Chương 904, chuẩn bị tiến về ma khung. Phong thần trong tông, hiện tại là đêm khuya, thực tình không có bao nhiêu người, lại chỉ có một ít tại trực ban cường giả. Trần Mạch đem các nàng đưa sau này trở về cũng tiểu lò gặp đây sáng sớm ngày thứ hai sau khi lên nét trực tiếp đi đến Tiêu Như Hàm chỗ đó. Trần Mạch thực tình không biết cái này ma khung ở nơi nào, người chơi trên bản đồ căn bản không biểu hiện ma khung vị trí, kế tiếp hắn muốn đi cũng là ma khung, hắn nhất định phải đem chuyện này cho làm, đây là hắn đáp ứng rồi sự tình. Tiêu Như Hàm ngáp theo gian phòng đi ra, vừa tốt nhìn đến Trần Mạch đi đến. Trở về ai? Trần Mạch gật gật đầu, ừm, tối hôm qua trở về. Còn thuận lợi sao Trần Mạch? Thời gian pháp tắc tìm được. Tiêu Như Hàm, hoa thì rất không biết nên nói cái gì, người ta tìm một cái pháp tắc tìm cả một đời, con hàng này ngược lại tô tờ, 10 ngày tìm được thời gian pháp tắc hắn cái này còn không phải thiên mệnh chi nhân cái kia yêu tộc thánh linh thần bị ta đi hệ tờ. Trần Mạch nói ra. Tiêu Như Hàm, ngươi có thế giết hắn ngươi lại phóng thích tu la lực lượng rồi. Trần Mạch gật gật đầu. Tiêu Như Hàm hít sâu một hơi. Loại nhân vật cấp độ kia cứ như vậy cút, nói thật, nàng quả thực vô pháp tưởng tượng cái này tu la cũng quá nghịch thiên đi. Vậy ngươi tìm ta còn có chuyện gì? Tiêu Như Hàm hỏi. Ta muốn biết ma khung ở nơi nào. Ma khung? Tiêu Như Hàm ngồi ở bên cạnh, sau đó rót một ly trà. Ngươi muốn đi nơi đó làm gì? Ngươi biết? Tiêu Như Hàm gật gật đầu. Đương nhiên, rất nhiều năm trước, vị thứ ba tu la bị đánh bại, sau đó chạy trốn ở 2 ngày, làm những cường giả kia tìm tơ y hắn thời điểm, hắn đã vất lạc. Về sau những cường giả kia liền đem tu la nhục thân đặt ở ma khung, cái chỗ kia là một chỗ ma lực cực lớn địa phương, mà tuy nhiên tu la vẫn lạc, có điều hắn thịt bao giờ cũng đều sẽ phóng thích một loại lực lượng cường đại, cũng sẽ kiểm chế loại này chạy trốn đến đại lục ma khí. Cũng coi là một loại chuyện tốt đi, rất nhiều năm. Vậy nếu như đem nhục thể của hắn mang đi sẽ như thế nào? Không sẽ như thế nào, ngươi muốn đem hắn nhục thân mang đi? Trần Mạch gật gật đầu. Được thôi, ngươi có ngươi ý nghĩ của mình, ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Chỗ đó không có người, ma khung ngay tại Thánh Giao Đế Quốc tối đỉnh phong vị trí, chỗ đó. Tiêu Như Hàm chỉ một cái phương hướng. Ngươi vẫn đi đi thẳng, làm ngươi đến một cái nhìn không thấy ánh trăng, nhìn không thấy mặt trời cùng chấm nhỏ địa phương, chỗ đó cao nhất địa phương cũng là ma khung. Ta đã biết. Trần Mạch gật gật đầu. Muốn không ngươi đi tìm một cái Thánh Giao Nữ Đế mượn một chút hoàng hoàng đi, tốc độ của nàng nhanh, tốc độ cao nhất mà nói 1 ngày là đủ rồi, nếu như là tuyết điêu mà nói có thể muốn vượt qua thất ngày. Ừ. Ta đi một chuyến. Nhớ đến giúp bản tiên nữ muôn chút hảo tiểu. Tốt, sau đó Trần Mạch thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cái chỗ kia hắn đi qua, cho nên không huyễn thạch trực tiếp liền có thể đi qua. Cái này Thánh Giao Nữ Đế nhưng thật ra là vẫn đứng tại Trần Mạch bên này. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch xuất hiện ở Thánh Giao Thiên Thành trên đảo. Ai làm Trần Mạch xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh bị 10 cái lợi hại thủ vệ vây. Đại ca ca Hoàng Hoàng vừa tốt thì ở bên cạnh đùa hồ điệp, sau đó thấy được Trần Mạch, vui vẻ chạy tới. Đây là đại ca ca, các ngươi đều tản ra đi. Hoàng Hoàng đối với những người kia nói ra. Vâng, Hoàng Hoàng tại cái này Thánh Giao Thiên Thành đảo cũng là nắm giữ cực đại quyền lợi. Rất nhiều Thánh Giao Nữ Đế không đi làm sự tình đều là để Hoàng Hoàng giúp đỡ. Đại ca ca, sao ngươi lại tới đây? A Hoàng Hoàng thanh tú động lòng người chạy đến Trần Mạch trước mặt hỏi. Ta đến tìm một cái nữ đế bệ hạ. Nô Hoàng Hoàng mang đại ca ca đi. Sau đó Hoàng Hoàng mang theo Trần Mạch đi tới cái kia hồ trung tâm đỉnh. Thánh Giao Nữ Đế mang mạng che mặt ngồi ở chỗ đó làm họa. Tỷ tỷ, đại ca ca tới. Hoàng Hoàng đối với Thánh Giao Nữ Đế hô một tiếng, Thánh Giao Nữ Đế thả ra trong tay bu tờ ve chậm rãi quay người, Trần Mạch sau đó cùng Hoàng Hoàng đi tới. Gặp qua Nữ Đế bệ hạ. Trần Mạch hơi hơi ôm nhất quyền. Trần Mạch công tử không cần đa lễ, ngồi đi. Thánh Giao Nữ Đế hơi hơi nói ra. Trần Mạch sau đó ngồi xuống, Hoàng Hoàng rất nghe lời cho hai người bọn họ rót trà. Trần Mạch ánh mắt sau đó rơi vào Thánh Giao Nữ Đế một bức họa phía trên. Cái này nữ đế bệ hạ chẳng lẽ có chỗ thích người rồi? Bởi vì Trần Mạch thấy được nàng vẽ lên mặt vờ ơ y ma vẽ lấy một người nam nhân. Thánh Giao Nữ Đế hơi hơi lắc đầu, không có, đây chỉ là ta trong tưởng tượng. Tựa nở dê trong lý tưởng bạn lữ? Trần Mạch hỏi. Thánh Giao Nữ Đế lắc đầu, không phải. Đó là tỷ tỷ ân nhân cứu mạng. Hoàng Hoàng ở bên cạnh nói ra. Nữ đế bệ hạ còn có ân nhân cứu mạng, lấy thực lực của ngài còn cần người khác tới cứu sao? Trần Mạch ngược lại là hiếu kỳ. Đoạn thời gian trước tỷ tỷ phế bỏ tu vi lại tu luyện từ đầu, cảnh giới cũng không có rất đi lui đến vạn yêu đại xâm lâm, gặp một cái rất lợi hại titan cự viên, đem tỷ tỷ trọng thương, may mắn được vị công tử này xuất hiện, hấp dẫn đi cái kia titan cự viên, tỷ tỷ mới không có chuyện gì. Trần Mạch, chờ chút, hình tượng này làm sao quen thuộc như vậy? Sương mù thảo đây không phải hắn sao? Trần Mạch biết ngày đó nữ nhân kia cũng là Thánh Giao Nữ Đế, bởi vì về sau hắn gặp được Hoàng Hoàng liền đoán được, chỉ là mình xem như ân nhân cứu mạng của nàng hắn thật không nghĩ qua, bởi vì hắn về sau biết nàng là thánh giao nữ đế, cũng đã biết nàng bao nhiêu lợi hại, cái kia lúc đó khẳng định không có việc gì a, nàng lúc đó xác thực rất nguy hiểm, trên thân không mang pháp bảo gì, không gian pháp tắc lấy nàng ngay lúc đó trạng thái, sợ rằng sẽ bị cái kia titan cự viên trong nháy mắt đánh nát, khí thế áp đảo, để cho nàng không cách nào rời đi, cho nên lúc đó xác thực rất nguy cấp. Chỉ bất quá vị công tử kia nhưng đã chết hoàng hoàng cũng là rất thương tâm nói. Vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy hắn chết đâu, Trần Mạch hỏi. Nô hoàng hoàng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lấy Trần Mạch. Xác thực, không nhất định sẽ vẫn lạc. Thánh giao nữ đế nói ra. Lúc đó nàng tận mắt thấy người kia tại chạy trốn, nếu như hắn là đối thủ lời nói, chỉ sợ sẽ không chạy trốn, cho nên kỳ thật tại thánh giao nữ đế trong mắt, người kia vẫn lạc khả năng là rất lớn, nhưng là nàng kỳ thật một mực tại nói với chính mình. Hắn không có chết nhưng là thật không chết sao, kỳ thật Trần Mạch dừng một chút. Thánh giao nữ đế ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Mạch lắc đầu. Có lời cứ nói. Thánh giao nữ đế nói ra. Ách, Trần Mạch gãi đầu một cái. Đoán chừng cái này thánh giao nữ đế trong lòng cũng tràn đầy hãy nấy đi. Nàng đối với mình cũng là trợ giúp rất lớn. Vậy cũng cái kia nói cho nàng để cho nàng đừng có lại như thế. Nói thật, thánh giao nữ đế nội tâm là vô cùng kiên nghị. Nhưng là chuyện kia một mực trong lòng nàng thâm căn cố đế, thời gian càng ngày càng lâu cũng sẽ không xóa đi trong nội tâm nàng cao y chù nở dê loa y kia ấy nấy, ngược lại là càng ngày càng thâm căn cố đế, ấy nấy từ từ sẽ hình thành một loại tưởng niệm, càng ngày càng sâu càng ngày càng sâu. Phải biết, dù sao nàng trung quy là nữ nhân ai cho dù là thánh giao nữ đế, đó cũng là một nữ nhân, cũng không phải là người có tâm địa sắt đá.